Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82 bổn tọa không dám tin tưởng. Lâm Linh Đảo ngưng khách hành hương sạn ngoại. Lão bản nương ăn mặc rực rỡ. Tuyết nộn trên cổ tay châu xuyến leng keng. Một bó vòng eo tiêm như dương liễu. Chính ỷ ở môn đường ngoại khái xa gan xào hạt dưa nhi. Hiên Viên Cấp mỗi lần bán đấu giá, tới nàng nơi này ở trọ người luôn là nhiều nhất, bởi vì nàng mạo mỹ thông minh biết làm việc, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp nhỏ giọt vừa chuyển. Là có thể đoán được khách nhân muốn chút cái gì? Lúc này ngày chính cao, qua buổi trưa, lão bản nương phỉ nhổ hạt dưa ra, đánh giá cạnh mua sẽ lại quá một canh giờ nên kết thúc. Lâm Linh Đào ở trọ giá cả cao. Giống nhau các tu sĩ cũng không sẽ ở lâu. Hôm nay phòng phí kiếm không được quá nhiều. Bất quá không ngại sự. Tiên quân các đại hiệp luôn là muốn ăn cơm chiều lại đi. Tiền cơm còn có thể lại vớt một bút. Lão bản nương phủi phủi làn váy thượng lây dính vỏ trái cây tiết. Quay đầu lại đối trong tiệm tiểu nhị hô thanh. Nhị phúc, đem đại đường bàn ghế lại sát một lần. Lại đem lão nương xào xà gan hạt dưa lấy một sọt ra tới. Mỗi bàn đều gác lên một đĩa. Chúng ta muốn chuẩn bị buổi tối sinh ý lạp hảo lạp trưởng quầy. Này liền đi lấy lạc tiểu nhị nhảy nhót mà chạy xa. Lão bản nương vừa lòng mà cười cười. Nàng thái dương cũng phơi đủ rồi. Hạt dưa cũng khái xong rồi. Đang muốn hồi cửa hàng đi trông coi. Chợt nhìn đến con đường cuối có tối sầm bạch tấn ảnh thuận gió mà đến. Ly đến gần, mới phát hiện là cái khuôn mặt tuấn tiếu hắc y tiên quân. Trong lòng ngực ôm cá nhân, hỏa thiêu hỏa liệu mà vọt vào nàng khách điếm money ở trọ. Ở trọ. Ngoặc kép, ước chừng là hắn tới đột ngột, cử chỉ lại kỳ quái. Trong tiệm đầu tiểu nhị kinh tới rồi, dương miệng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mặc nhiên cả giận nói, ở trọ, điếc sao, trưởng quay đâu, ai ra tiên quân, một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Ba phần ý cười bảy phần xin lỗi, nghe tới làm người phát không dậy nổi hòa, mặc nhiên bỗng nhiên xoay người, đối thượng lão bản nương kia trương bát diện linh lung gương mặt tươi cười. Ngượng ngùng, chậm trễ ngài, ta này tiểu nhị là mới tới, ngài có việc tìm ta. Ta chính là trưởng quầy, mặc nhiên dương đen nhánh tuấn mi. Vội vàng nói, ở trọ, lão bản nương nhanh chóng thả bất động thanh sắc mà nhìn hắn. Thấy vậy người khoác áo choàng, nghĩ đến là đi tham gia hiên viên sẽ tiên quân. Nhưng nhân hắn đi tới khi cực cấp, mũ đầu đều đã rơi xuống. Lộ ra một trương hãy còn mang thiếu niên tinh tế anh tuấn khuôn mặt. Bất quá này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là hắn trên cổ tay còn hệ một con thêu huyền vũ đồ đằng cầm túi. Đúng là hiên viên các bán ra thương phẩm sau tặng cho khách nhân trang đồ vật càn khôn túi. Có tiền, lão bản nương trong mắt tinh quang chợt lóe. Phi thường có tiền, lại nhìn lên hắn trong lòng ngực ôm người. Bởi vì bên ngoài che chở đại huy, mặt lại là hướng bên trong dựa vào. Cũng không thể dạy người thấy rõ tướng mạo. Bất quá lão bản nương ánh mắt dữ dội độc cũng, nàng nhanh chóng đảo qua kia thiết sắc tiêu sa dệt liền quần áo. Ánh mắt dừng ở tự tay áo rộng cổ tay áo buông xuống cái tay kia thượng. Đều trường tế gầy, da nếu sư thai, đầu ngón tay tu tiêm, cốt cách rõ ràng, mỹ nhân, lão bản nương tức khắc hiểu rõ với tâm money tuy rằng là cái tuấn mỹ nam nhân. Nhưng tu chân giới nam tử song tu cũng đều không phải là hiếm lạ sự. Không có gì hảo kỳ quái. Đại phúc, khai phòng, lão bản nương phản ứng nhanh chóng. Bên không hỏi nhiều, búng tay một cái lưu loát phân phó. Muốn nhất thoải mái kia cách một ngày nguyệt thượng phòng, sở vãn ninh này bệnh thế tới rào rạt. Không hề dự triệu, may mà nơi này là cô nguyệt dạ địa giới. Thuốc hay thánh thủ một chảo một đống. Mặc nhiên mời đến đại phu cấp sở vãn ninh hào mạch. Kia tu vi thâm hậu tiên môn đại phu nhắm mắt lại. Kết vết chai mỏng ngón tay ở sở vãn ninh trên cổ tay điểm. Sau một lúc lâu không hé răng, mặc nhiên nhịn không được, đại phu, ta sư tôn hắn thế nào? Vấn đề nhưng thật ra không lớn. Bất quá, ghét nhất chính là loại này nói chuyện 9 khúc 18 cong người. Mặc Nhiên trừng lớn đôi mắt, bất quá như thế nào? Bất quá lão phu cảm thấy thật là kỳ quái. Lệnh sư tu vi cao cường, thế gian hiếm có, nhưng mới vừa rồi tinh tế khám tới. Hắn linh hạch lại thập phần yếu ớt, liền vừa mới trúc cơ tiểu tu sĩ đều so bất quá, nếu đem tu vi so sánh thủy. Linh hạch chính là tái thủy vật chứa, linh hạch là trời sinh, tu vi là hậu thiên chậm rãi dự trữ nuôi dưỡng, cho nên bẩm sinh linh hạch càng cường người, tu luyện lên liền sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá, đương tu vi tới nhất định cảnh giới, liền sẽ phụng dưỡng ngược lại linh hạch, cho nên thông thường mà nói này hai người đều là hỗ trợ lẫn nhau. Giống Sở Vãn Ninh như vậy đại tông sư, linh hạch nhất định thập phần cường hãn, bởi vậy bình thường y sư bắt mạch khi đều sẽ không đi đặc biệt chú ý điểm này. Mặc Nhiên nghe chi cả kinh nói, sao có thể, lão phu cũng cảm thấy không có khả năng, bởi vậy lặp lại khám nhiều lần, nhưng nhiều lần như thế ta sư tôn linh hạch liền cái trúc cơ đều so bất quá. Này, sao có thể, quả thực là chê cười, đại phu ngươi lại nhìn kỹ xem, có thể hay không là nơi nào nghĩ sai rồi. Lão phu làm nghề y từ trước đến nay cẩn thận, lời nói đã xuất khẩu. Tất nhiên có 10 thành nắm chắc, tiểu tiên quân nếu là không tin, tìm người khác tới khám một khám hắn linh hạch, kết quả cũng là giống nhau. Mặc Nhiên ngây dại, kia đại phu nói, đúng là bởi vì lệnh sư linh hạch thập phần yếu ớt. Mới vừa rồi hẳn là đã chịu nào đó cường đại vũ khí cảm giác. Kia vũ khí thuộc tính ứng cùng hắn có chút hô ứng. Nhưng đều không phải là hắn sở có được. Cho nên hắn đã chịu phản phệ, linh hạch vô pháp thừa nhận, lúc này mới hôn mê bất tỉnh, lão phu cho hắn khai chút chén thuốc, ăn vào lúc sau nhiều hơn nghỉ ngơi, thực mau liền không việc gì, tiễn đi đại phu. Mặc Nhiên ngồi ở Sở Vãn Ninh giường biên, nâng má ngơ ngác mà, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, linh hạch bạc nhược, sao có thể đâu. Chính là vừa mới lão nhân kia căn bản không biết ở hiên viên sẽ phát sinh chuyện gì. Lại có thể chính xác ra ra Sở Vãn Ninh lúc trước gặp được quá cường đại vũ khí. Cũng xác thật không giống như là ở há mồm nói dối. Mặt khác còn có, bất quy. Mới vừa rồi ở hiên viên sẽ, Mặc Nhiên chỉ phóng thích một chút linh lực. Sở Vãn Ninh liền đột nhiên sinh ra khác thường. Hôn mê qua đi, bởi vậy hắn cũng không kịp phán đoán kia đem mạch đao hay không thật chính là chính mình kiếp trước. Thần võ, nếu đúng vậy lời nói, vì sao, bất quy, sẽ cùng Sở Vãn Ninh sinh ra hô ứng. Còn sẽ đối Sở Vãn Ninh tiến hành phản phệ. Hắn một mặt lộn xộn mà nghĩ, một mặt giật mình trọng mà nhìn Sở Vãn Ninh, không biết qua bao lâu, trên giường người tựa hồ lại bị ác mộng sở yểm. Nhăn lại mày đẹp, lông mi cũng không được rào rạt run, mà xui quỷ khiến, liền chính mình cũng không biết là vì cái gì. Mặc Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn hắn ấn đường. Sư tôn, ngoặc kép, sư tôn, Sở Vãn Ninh, sống hai đời, chẳng lẽ trên người của ngươi, còn có ta không hiểu được bí mật sao? Trường quầy thực mau đem dược ở phía sau bếp ngao hảo. Cấp Mặc Nhiên bưng đi lên. Nếm khẩu, quả nhiên khổ lợi hại, là Sở Vãn Ninh ghét nhất tư vị. Mặc Nhiên thở dài, gọi lại đang chuẩn bị rời đi nữ nhân. Trường quầy, có kẹo sao? Ai, tiểu điếm đường đều là hiện ngao. Hôm nay đều đã dùng xong rồi. Bất quá tiên quân nếu là muốn, ta đây liền người đi trên đường mua. Mặc Nhiên nhìn kia mạo hiểm nhiệt khí chén thuốc. Lắc đầu nói, kia thôi bỏ đi. Thời điểm lâu rồi dược liền lạnh, uống xong đi không hiệu dụng. Đa tạ, tiên quân không cần khách khí. Có chuyện gì lại kêu ta chính là trưởng quầy nói xong liền thức thời mà chạy lấy người. Thuận tay mang lên cửa phòng, đem dược đoan đến đầu giường buông. Mặc Nhiên ngồi trở lại giường biên, một tay đáp ở đầu gối đầu, một tay đi đỡ Sở Vãn Ninh đứng dậy. Sư tôn, uống thuốc đi, uy hắn uống dược cũng là kiếp trước quen cửa quen nẻo sự tình. Mặc Nhiên bế lên hắn, làm Sở Vãn Ninh dựa vào hắn trong lòng ngực, lấy quá dược tràn múc một muỗng, ghé vào bên môi thổi lạnh, rồi sau đó chậm rãi đưa tới Sở Vãn Ninh trong miệng. Tính ra này đã là hắn trọng sinh sau lần thứ hai chiếu cố Sở Vãn Ninh. Cũng không biết là như thế nào làm, tuy rằng chán ghét người này, chính là xem hắn sinh bệnh, chính mình thế nhưng vẫn như cũ sẽ như thế khẩn trương. Khổ, trong lòng ngực người tuy rằng chưa tỉnh, nhưng lại cũng có cảm giác, nửa mộng nửa tỉnh mà cau mày, đem mặt chuyển khai không chịu lại uống. Này cử mặc nhiên quả thực là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Giờ cái muỗng lại đem hắn bẻ trở về, nhẫn nại tính tình hống nói. Còn có một ngụm, uống xong thì tốt rồi a. Tới, nói lại đệ một muỗng. Sở Vãn Ninh uống lên một nửa khụ một nửa, mày lại nhăn càng khẩn. Hảo khổ, ngọt ngọt, tiếp theo muỗng là ngọt, tới tới tới, ách, tiếp theo muỗng, bảo đảm, ngọt đến ngươi khó có thể tin. Bổn tọa sai người tìm được thiên hạ đệ nhất ngọt đường nước nhi. Hống hống cũng không biết chính mình là ai, mặc nhiên thuận miệng đem kiếp trước từ nhi lại lôi ra tới liêu một vòng. Ăn rất ngon, không há mồm sẽ hối hận nha, cứ như vậy vừa lừa lại gạt rót xong rồi chỉnh một chén. Cuối cùng một muỗng uy rớt, mặc nhiên nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đứng dậy thu thập một chút, bỗng nhiên trước mắt bóng trắng chợt lóe. Chưa kịp phản ứng, trên mặt liền, bang, một tiếng vững chắc ăn một cái tát. Kẻ lừa đảo, ngươi lăn, Sở Vãn Ninh lạnh giọng nói xong câu đó. Quay đầu đi, lại ngủ say đi qua, lưu lại bằng bạch vô cớ ăn một cái tát mặc nhiên nửa dương miệng. Sau một lúc lâu ủy khuất ba ba mà che lại gương mặt. Đang muốn phát tác, trong lòng ngực người kêu lên một tiếng, hẳn là mơ thấy cái gì đặc biệt khó chịu sự tình. Sắc mặt càng thêm khó coi, mặc nhiên thấy hắn như vậy, cũng thật sự là không gì tính tình, tả hữu không có kẹo, nhìn đến càn khôn túi còn gác trên đầu giường, trong lòng vừa động, lấy một lọ heo vòi hương lộ ra tới, hắn vỗ vỗ Sở Vãn Ninh gương mặt, không nhẹ không nặng, xem như trả thù, một người nằm trong chốc lát, ta đi pha chút nước, cho ngươi ngọt ngào hương lộ uống, thấy Sở Vãn Ninh an tĩnh. Mặc nhiên nâng hắn, tính toán làm hắn dựa hồi gối thượng, ai ngờ ly đến gần, lại nghe đến hắn khàn khàn mơ hồ mà thở hổn hển khẩu khí. Rồi sau đó lẩm bẩm nói, là, mỏng ngươi, mặc nhiên sửng sốt, cái gì, Sở Vãn Ninh hai tròng mắt nhắm chặt, cây quạt lông mi không được run rẩy, tựa hồ kiềm chế cực đại thống khổ, huyết sắc một chút cởi sạch sẽ. Hắn hiển nhiên là rơi vào một cái khác cảnh trong mơ bên trong. Một cái khác càng đáng sợ, càng giữ tận cảnh trong mơ. Hắn hơi hơi phe phẩy đầu. Xưa nay thanh quý lạnh băng khuôn mặt thế nhưng khó được xuất hiện một mặt bi sắc. Ta, là ta, có như vậy trong nháy mắt, mặc nhiên bỗng nhiên cảm thấy tim đập mất tốc độ. Một loại kỳ dị cảm giác nảy lên ngực, giống như nào đó bí mật liền ở trước mắt. Chỉ kém cuối cùng một tầng sa mỏng che lấp, hắn tức khắc liền phải hiểu thấu đáo. Hắn không khỏi nhìn thẳng Sở Vãn Ninh, thấp giọng nói, là ngươi cái gì, là ta, mỏng, ngươi, giây lát gian thần thức hoảng hốt, không biết có phải hay không kia ánh nến quá ảm đạm. Dậy ngươi nhìn lầm, mặc nhiên nhìn thấy Sở Vãn Ninh thâm mật lông mi hình như có thủy quang hiện lên. Là ta mỏng ngươi, này bốn chữ. Gia quân chi khẩu, nhẹ nếu sương mù, nhập hắn chi nhĩ, hình nếu tiếng sấm ầm ĩ mặc nhiên đột nhiên từ mép giường bắn lên. Cả người nháy mắt cứng đờ. Hắn đồng tử co rút lại, khó có thể tin mà chết nhìn thẳng trên giường người kia trương thanh tuấn khuôn mặt. Thần sắc ngay lập tức kinh biến, trong lòng chấn động như vạn mã ngàn quân bôn đạp mà qua. Tay tạo thành quyền, máu phẳng phất ở một tịch gian phí vì liệt hòa. Lại ở một tịch gian ngưng vì huyền băng, ngươi nói cái gì, ngươi, chấn ngạc sau một lúc lâu, mặc nhiên đột nhiên bóp chặt Sở Vãn Ninh yết hầu, ánh mắt bạo ngược, trọng sinh sau ra vẻ tính trẻ con thiên chân không còn sót lại chút gì. Sở Vãn Ninh, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi lại cho ta nói một lần, là ta mỏng ngươi, tử sinh không oán. đây là hắn trong cuộc đời rốt cuộc không thể quên được nguyền rủa. Là giày vò hắn hai đời bóng đè, bao nhiêu lần hắn nhắm mắt lại, bên tai đều là này mang theo thở dài bốn chữ. Người nói chuyện lại đã không ở nhân gian, nhưng những lời này rõ ràng là kiếp trước Sở Vãn Ninh đến chết mới nói xuất khẩu. Vì sao hiện tại hắn sẽ, hay là Sở Vãn Ninh, cũng là trọng sinh, hết chương.